Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại nhức nhối, cổ họng nghẹn đắng. Tôi cố hít thở đều đều điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đợi vài giây sau khi tâm tình bình ổn đi, thì mới gượng cười hỏi lại. Anh ấy có đến đây à? Sư cô gật đầu rồi đáp. Ừ, có đến. Nhưng chỉ ở trong chùa một ngày rồi đi thôi. Có điều là vì người quen với sư trụ trì, nên trụ trì cho cậu ấy viết lời ước vào quyển sách vàng, được đặt ở chính điện. Sách vàng sao? Nhưng con nghe nói nhà chùa đã bỏ đi cái tục lệ đó rồi mà. Đúng là bỏ đi rồi. Nhưng nhìn chàng trai đó, hôm ấy có nhiều tâm sự lắm, nên sư trụ trì mới phá lệ, xin Phật Quan Âm châm trước cho cậu ấy. Điều ước thì chẳng ai biết là gì. Thế nhưng tôi ở chùa cả nửa đời rồi người, hầu như những ai viết được ước nguyện vào trong sách vàng, vài năm sau quay lại, họ đều nói ước nguyện đã trở thành sự thật. Vậy ư? Còn cảm ơn sư cô. Sư cô đặt chồng bát xuống bên cạnh chồng bát của tôi. Người thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó rồi mới cất giọng. Tôi biết tuổi trẻ các cô không tin vào những lời cầu nguyện. Thế nhưng nếu có thể, thì thử tin một lần, tìm đến chủ trì ngỏ lời. Ông ấy nhất định chắc chắn sẽ giúp cô. Cảm ơn sư cô ạ. Nói lời cảm ơn với sư cô, tôi cũng nhanh chóng cùng với người mang cơm ra ngoài cho các tăng ni Phật tử khác. Sau đó lại làm mấy công chuyện dọn dẹp. Đến tận khi trời chuyển trưa, tôi mới trở về phòng thay quần áo, rồi làm thủ tục trả phòng, nhận lại đồ đạc để đi về. Ai ngờ lúc ra đến sảnh điện chính lại gặp được Su Triệu Trì. Ngày ấy nhìn tôi lắc đầu rồi nói. Tình là khổ ai, tình là bi ai, thật đúng là trắc trở. Rõ ràng là nhân duyên, nhưng cuối cùng lại không phải là nhân duyên. Tôi mù mờ nhìn sư trụ trì không nói gì, chỉ nhẹ dạ một tiếng, rồi theo ngài ấy đi vào trong chính điện. Lúc vào tới nơi, ngài đưa cho tôi quyển sách vàng mà sư cô đã kể, giọng nói còn mang theo vẻ tiếng thở dài. Lần trước cậu ấy đã viết vào đây một lời ước, lần này cô cũng viết đi. Nhân duyên là do trời định, nếu có quyết tâm, có chờ đợi, ắt nhất định sẽ trở về với nhau. Đặt quyển sách xuống, rời bước chân đi đến chính điện. Tôi đợi cho sư chủ trì khuất hẳn, mới nâng đôi tay run rẩy của mình lên, lật từng tờ ố. Sách rất dày, có rất nhiều điều ước được ghi ở đó. Tôi lật mãi, nhìn cuối cùng cũng thấy một dòng chữ mạnh mẽ bình dị của người đàn ông tôi yêu. Anh chẳng viết gì nhiều, chỉ có một dòng. Mong em một đời vui vẻ. Một dòng chữ chỉ có 6 từ, nhưng lại thành công khiến cho bao nhiêu cố gắng của tôi đều vỡ òa. Tôi khóc dữ dội, tay tuôn lấy đồng ngực đau ngói, khóc đến mức nước mắt rơi xuống từng dòng chữ, khiến chúng trở nên nhòe nhoẹt. Khóc đến hơi thở cũng gần như cạn hết rồi. Một năm trước, có người nói với tôi ở trên đời này, thật sự có những người coi tình yêu như một nghi thức hiến tế, và anh là một trong những số đó. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều, vì chúng tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, rất hòa hợp, từ tính cách đến tình dục. Bây giờ không có anh ở bên tôi mới biết, thì ra đúng là như thế. Thì ra thật sự có một người đàn ông, yêu tôi bất chấp đến không cần một thứ gì cả. Kể cả khi anh đã đi sang một đất nước xa lạ. Khi anh được viết một lần vào trang sách vàng trong truyền thuyết nhà Phật, anh vẫn chỉ mong ước tôi có một đời mỉm cười. Nấc nghẹn lên từng tiếng, tôi run rẩy cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn, viết vào bên dưới dòng chữ của anh cũng chỉ một câu 8 chữ: mong anh một đời bình an, anh vui vẻ. Xong xuôi sau đó cũng gập sách lại ngay ngắn, xoay người thật nhanh rời khỏi chùa Tây Sơn. Trở về nhà Trần Vĩ, thu dọn hết quần áo với đồ đạc lúc trước mình mang đến, tôi lấy ra một tờ giấy rồi ghi lại mấy lời mình muốn nói để lại cho anh ta, để nơi dễ nhìn, rồi kéo vali đi khỏi. Ngôi nhà cũ khu trọ lần trước đã có người thuê, ngôi nhà ngói A Lâm ở cũng đã có người cát trà. Tôi chẳng còn chỗ nào để đi hết, nên đành phải gọi điện nhờ Loan tìm hộ một căn nhà. Cũng may mối quan hệ của Loan với chồng cô ấy cũng khá rộng rãi, nên chưa đầy một tiếng, cô ấy cũng đã giúp tôi tìm được một căn phòng ở tầng chung cư của mình. Giá thuê cũng không quá đắt, chỉ có 3 triệu một tháng. Mọi thứ đầy đủ tiện nghi, phòng ốc cũng mới và sạch sẽ. Tôi nhìn qua một lượt cũng gật đầu đồng ý luôn. Lần trước đi làm tiết kiệm được mấy chục triệu, tôi bấm bụng dồn hết đóng cọc tiền một năm. Lúc làm thủ tục xong xuôi, Loan cũng gửi con cho chồng Cô ấy chạng xuống giúp tôi sắp xếp đồ và dọn dẹp một chút cho gọn, không quên hỏi tôi. Thế nào? Đi nửa tháng về tâm tình đã tốt hẳn chưa? Tôi gật đầu, chẳng muốn để Loan biết quá nhiều tâm tư của mình nên chỉ nói. Ừ, cũng được. Thế cô đi như thế này, Trần Vĩ có biết không? Anh ta sẽ không nổi điên lên với cô đấy chứ. Hiện tại không ở trong nước. Mặc kệ anh ta đi. Khi nào anh ta về, anh ta tìm đến tôi. Tôi sẽ ba mặt một lời nói chuyện. Loan nghe tôi nói vậy thì im lặng. Tôi đoán cô ấy định nói với tôi nhiều điều khác. Nhưng vì thấy tôi có thái độ không mấy hợp tác như vậy, nên cuối cùng cũng quyết định không nhắc lại chuyện cũ nữa, mà chỉ ừ à một tiếng rồi chuyển sang vấn đề khác. Tết này đến nhà tôi ăn Tết đi, đừng đi đâu nữa, cũng đừng về quê nữa. Nhắc đến về quê, tâm tình của tôi lại có một chút buồn buồn, ánh mắt rũ xuống đầy chán nản. Chuyện đã qua nửa năm, tôi vẫn chưa thực sự lấy lại được can đảm hay sự bao dung để tha thứ hay quên đi chuyện cũ bản thân đã phải chịu. Nên không cần Loan nói thì Tết này tôi cũng chẳng có ý định về. Thế nhưng cũng không phải vì mấy chuyện ấy mà tôi đến nhà cô ấy phá đi không khí Tết nhà người ta, nên mặc cho cô ấy nói gì tôi vẫn đều từ chối. Không cần đâu. Nhà có tang mới, không thích hợp đón Tết ở nhà cô. Để sang năm đi. Sang năm tôi sẽ sang. Tang cái gì mà tang? Cô tự biết tôi đối với mấy chuyện đó không có mê tín dị đoan gì mà. Nhưng tôi mê tín như thế đã được chưa? Rồi rồi. Thế lúc ấy tôi sẽ mang đồ đến cho cô. Chứ cô ở một mình, cơm không biết nấu, suốt ngày ăn đồ hộp với mì tôm thì sức khỏe lại bị ảnh hưởng đấy. Lúc đó ngộ nhỡ người kia về, người ta nhìn thấy, người ta lại... Loan thở dài đều thào. Cô ấy cứ bất chấp nói mà không hề biết rằng mình đã nhắc đến A Lâm từ lúc nào. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi với ánh mắt buồn bã vô hồn, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ, mới vội vàng đưa tay lên bịt miệng rồi nói. Tôi không cố ý đâu. Không sao đâu. Tôi quay đầu nhìn Loan cười nhạt, một giọt nước mắt lan dài xuống má, hốc mũi chua xót đỏ ửng. Cô nói xem, anh ấy có hận tôi không? Hận tôi là một người phụ bạc, hại anh ấy mất hết tất cả, rồi sau đó lại chạy theo Trần Vĩ. Ngày ngày lên báo, tay nắm chân chạm với anh ta. Chắc là anh ấy hận tôi lắm nhỉ? Cô đừng như vậy mà. Cô cứ như vậy thì tôi lại thấy dằn vặt bản thân mình đấy. Ngày trước, cũng là tôi một hai ở đằng sau tiếp tay cho Trần Vĩ. Tôi nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh anh ta, thì cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ nhìn cô thăng tiến, mà người cứ ra như một cái xác không hồn. Tôi thật sự cảm thấy rất dằn vặt. Tôi... Không hẳn là lỗi của cô. Cho dù không có cô, thì Trần Vĩ cũng thử sức làm ra những điều tồi tệ hơn để ép buộc tôi. Ngộ nhỡ anh ta về rồi lại ép buộc cô sao? Quỳnh à, cô... Yên tâm đi. Tôi sẽ không nói chuyện ba mặt một lời với anh ta. Thôi được rồi, cô về nhà đi. Muộn thế này rồi Ken nó không thấy mẹ nó lại khóc đấy. Ừ, vậy thì về tôi về đây. Có chuyện gì thì cô nhất định phải nói với tôi biết đấy nhé. Đừng có tự ý chịu một mình. Ừ, tôi biết rồi, cô về đi. Sau khi Loan đi rồi, tôi cũng nhanh chóng vào nhà tắm ngâm mình dưới làn nước nóng cho tỉnh táo. Uống một bát mì với rán mấy cái xúc xích ăn cho qua bữa. Xong xuôi tất cả cũng gục người xuống giường. Cả ngày hôm nay, đi lại dọn đồ mệt đến mức muốn bở hết cả hơi tai. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Mặc kệ hết tất cả, muốn như thế nào thì như thế. Giông tố hay nắng ấm, để ngày mai tôi lấy lại tinh thần rồi sẽ nói tiếp. Chuyển nhà đi làm lại. Nhiệt huyết đã có, trái tim đóng chặt. Tôi lao đầu chạy hết chương trình này đến chương trình khác. Ngoài giờ còn không quên nhận thêm làm việc những chương trình thực tế. Nên suốt thời gian sau đó, công việc cứ quay mòng mòng trong bận bịu. Thậm chí có hôm gần 4 giờ sáng mới về đến nhà. Tôi ngủ được 3 tiếng, lại chạy đến trụ sở. Sắc mặt còn tái đi dọa cho con bé trên sợ là tôi lại bị bệnh gì. 2 tháng sau, Trần Vĩ đi công tác và du lịch với người nhà cũng trở về. Việc đầu tiên anh ta tìm đến tôi, hẹn tôi ở một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Giọng nói trong điện thoại vô cùng tức giận. Nếu là trước kia thì chắc chắn là tôi sẽ sợ và chấp nhận điều kiện. Nhưng mà giờ mọi thứ đều đã có bước ngoặt rẽ ngang rồi. Tôi nghĩ mình cũng nên ba mặt một lời với Trần Vĩ, thẳng thắn với anh ta. Nói với anh ta tôi đã nhịn đừng rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tắt máy tính rồi xin về sớm. Nửa tiếng sau tôi cũng đến được quán cà phê mà Trần Vĩ hẹn mình. Đứng ở bên ngoài, nhìn thấy anh ta thần người ngồi ở ghế bàn, ở cạnh cửa sổ, trên miệng ngậm điếu thuốc lá ba số. Trong lòng tôi bất giác lại nổi lên đầy hận ý. Người đàn ông này năm nay đã 36 tuổi, là người bị bệnh tự kỷ nên tính cách có đôi phần bị ảnh hưởng có chút cộc cằn. Rõ ràng là đáng thương, nhưng tôi lại không thể thương nổi. Anh ta cố chấp phá nát tôi, phá nát người tôi yêu, đày đoạn chúng tôi. Tôi làm sao có thể mềm lòng được cơ chứ? Không, chẳng có chuyện đó đâu. Cho dù tôi chết, tôi cũng không muốn mình có một chút nào dây dưa với anh ta cả. Chậm rãi bước lại, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không đợi anh ta lên tiếng đã lạnh nhạt cất lời luôn. Tôi đến đây rồi, anh có chuyện gì nói luôn đi. Trần Vĩ nâng ánh mắt lạnh lùng của mình lên nhìn tôi. Anh ta đẩy ga tàn thuốc xuống dưới đất, một chân bắt chéo, một tay xoa thái dương, cười khẩy chất vấn tôi. Tôi đã đi có 2 tháng, em ở nhà lại muốn chơi trò giận dỗi gì với tôi nữa? Chuyển nhà, em cũng gan lớn rồi đấy. Vậy tôi không chuyển, thì anh bảo tôi phải làm sao? Ngoan ngoãn ở lại chờ đợi anh về, tiếp tục làm con chim non trong lòng, mặc cho anh tùy ý chơi đùa. Muốn thế nào thì muốn ngược đãi như thế nào thì ngược đãi ư? Em thừa biết tôi sẽ không bao giờ làm như thế với em mà. Tôi đối với em không tốt sao? Tại sao em liên tục phải ương bướng với tôi như thế? Trước câu hỏi của Trần Vĩ, tôi không nhịn được mà bật cười khinh bỉ một cái. Chiếc thìa trên tay theo động tác khuấy cà phê chạm vào thành cốc vang lên những tiếng con con. Anh rất tốt, nhưng tôi không phải là người thích hợp với anh. Trần Vĩ à, anh cũng không phải là người yêu tôi. Anh chỉ là cảm thấy sự quyến rũ của mình bị hạ thấp bởi một người phụ nữ bình thường mà thôi. Mấy tháng nay anh thử nhìn lại xem, anh giữ tôi ở bên cạnh anh thì được cái gì? Tình yêu, thể xác, tất cả đều không được. Ngược lại, anh chỉ càng khiến tôi hận anh hơn mà thôi. Đấy là do em không chịu nghe lời tôi. Nếu em nghe thì tôi cũng không mất kiểm soát đến mức phải giở thủ đoạn với đánh em. Vì tôi không yêu anh nên tôi mới không nghe anh, luôn luôn chống đối lại anh. Anh luôn biết tôi trước nay thích làm một cơn gió hơn là một con chim vàng anh mà. Yêu ư? Vậy thì tôi hỏi em yêu tên kia, em ngoài cực khổ thì em được cái gì? Ở bên tôi, em luôn chọc tức tôi, nhưng tôi vẫn nâng em lên. Tôi vẫn ở đằng sau tận dụng các mối quan hệ để em có cơ hội thăng tiến. Tôi cũng vì em mà hao tâm nhiều như vậy. Sao em không cảm kích tôi đi? Cảm kích ư? Không, tất cả đều là anh tự nguyện. Tất cả đều là những gì anh nợ tôi và A Lâm, nên tôi cảm thấy mình không hổ thẹn một chút nào cả. Anh là người cao ngạo, bên anh không nay người này thì mai người khác. Anh nghĩ tôi kể cả quên đi anh ấy, tôi sẽ ở bên anh sao? Không, chẳng ai muốn một người đàn ông của mình bẩn thỉu đến như vậy đâu. Lời nói của tôi thật sự rất trắng trợn, nên ngày sau đấy nó khiến cho Trần Vĩ nổi giận, đôi lông mày của anh ta càng nhíu chặt hơn. Bẩn? Ai bẩn? Người có tiền như chúng tôi, chuyện này là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tôi có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn, bất cứ cái gì tôi cũng có thể cho. Đúng là tôi không thể biết được cuộc sống người có tiền như anh là như thế nào. Có điều hôm nay gặp nhau, tôi cũng chỉ muốn nói với anh rằng tôi từ bây giờ sẽ không làm theo lời anh nói nữa. Anh cũng đừng uy hiếp tôi nữa, không giải quyết được gì đâu. Trần Vĩ nghe thế vậy thì cười nhạo. Thật đúng là không biết điều. Anh ta hơi cúi người, vươn một ngón tay út ra nói với tôi. Em có biết không, cho dù đến ngày hôm nay, nếu tôi muốn thằng đó chết thì Trần một cái nhúc nhích ngón tay thôi. Tôi cũng cười, ánh mắt từ đầu đến cuối bây giờ vẫn là vô cùng bình tĩnh. Anh đừng đe dọa tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn để ý nữa rồi. Em tưởng thằng Bân Hàn đó rời khỏi thành phố A là tôi không thể làm gì nó được sao? Tưởng nó ở bên Úc là tôi không có cách nào làm gì với nó sao? Em đừng có quên, con người tôi chưa bao giờ thiếu tiền. Chỉ cần vung tiền là trong một tuần tôi có thể dẫn em nhận xác nó. Không cần đâu, đến lúc ấy anh cũng sẽ nhận được xác của tôi thôi. Sau khi mọi chuyện với A Lâm ập đến, tôi luôn biết Trần Vĩ lợi hại, chẳng bao giờ đe dọa xuống ai. Tôi cũng sợ, nhưng tôi không thể hy sinh, không thể cáng cường được nữa. Tôi mất người tôi yêu rồi, tôi bây giờ cũng chẳng muốn yêu ai. Tôi cũng không muốn làm nô lệ cho ai nữa. Tôi muốn một đời an yên. Nếu không được, nếu anh ta cứ cố chấp ép tôi, thì tôi nghĩ mình nên tìm cách cực đoan hơn. Gió xuân bên ngoài đang thổi khẽ lướt qua gương mặt đỏ ửng, xuyên qua từng lọn tóc như đang an ủi khuyên nhủ tôi, giúp tôi nhớ lại quá khứ không thể nào quên, có dùng cả đời cũng không thể quên được. Trần Vĩ à, anh đừng để bản thân mình tệ hơn nữa. Anh vốn dĩ có thể tìm được người xứng đáng với mình mà. Nói xong tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, dứt khoát bước đi ra khỏi bên ngoài. Mưa xuân vẫn rơi, cái lạnh vẫn quấn lấy da thịt. Tôi kéo mũ lông đội lên che đầu gần như là kín mặt. Từng bước chậm rãi đi trên con đường chân láng đầy ẩm ướt. Trần Vĩ thì ngồi trong quán, anh ta nhìn ra ngoài tâm tư không rõ, nhưng cũng không đứng dậy đuổi theo nữa. Khoảng cách ấy, gió như ngừng thổi, mọi ân oán đều tan đi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Tôi vẫn ở thành phố A đón Tết, cũng không về quê, cũng chẳng rời khỏi, cũng chẳng có ý định yêu thêm một ai nữa. Công việc làm biên tập viên càng ngày càng thuận lợi. Bây giờ có thể nói tôi cũng được coi là một người nổi tiếng, bởi vì tần suất xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia ngày càng nhiều. Những bữa tiệc diễn ra dày đặc, Trần Vĩ đối với tôi không còn áp đặt hay ép buộc như trước nữa. Ngược lại anh ta chuyển sang, ngày nào cũng tặng hoa với quà đến tận phòng nơi tôi làm việc. Có những hôm, tôi phải quay đến tận 11 giờ đêm, anh ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi để mời tôi đi ăn một bữa ăn. Nói thật lúc ấy tôi đối với người đàn ông này không còn hận thù sâu đậm như trước. Với cả vì mối quan hệ đối tác vẫn còn nên cũng phải đồng ý. Tuy nhiên cuộc nói chuyện hay thái độ thì chỉ dừng lại ở mức xã giao, chứ bảo mà để trai gái thì tuyệt đối không bao giờ. Bởi vì cho dù đã 3 năm trôi đi, tôi vẫn không quên được A Lâm, vẫn không thể gạt anh ra khỏi trái tim của mình. Quỳnh à, hết giờ làm việc rồi, cô còn thần người ra đó làm gì thế? Bên tai vang lên giọng nói của Lan. Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ chạy dài, nước mắt trên mặt nhìn cô ấy, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường khẽ gật đầu. Suốt 3 năm nay tôi rất ít khi thần người như vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại mất hồn khi nghĩ về chuyện cũ. Dần dần cứ như vậy, nước mắt không kìm nén được mà tuôn trào. Thu dọn đồ đạc trên bàn để lại chỗ cũ, tôi mệt mỏi lên tiếng đáp trả lại Loan. Ừ, tôi cũng về đây. Nhanh thật đấy, lại sắp đến cuối năm rồi. Loan nhìn biểu cảm của tôi, cô ấy thở dài, đặt chiếc túi sách xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống cất giọng nói. Quỳnh à, 3 năm rồi. Cô cũng đã 32 tuổi rồi. Cô không thể cứ chờ đợi mãi như thế được. Tôi không chờ. Tôi chẳng qua là không có tình cảm với ai, nên không yêu họ, như vậy thôi. Cô bỏ cái ý định đó đi. Loan thở dài rồi nói tiếp. Trên đời này đàn ông tốt còn nhiều lắm. Cô và anh ta đã xác định là không có duyên, thì cũng nên buông xuôi thôi. Dù gì cũng đã 3 năm, hai người lại không có liên lạc lấy một lần. Biết đâu trong lúc cô đang vật vã, thì anh ta đã yên ổn rồi hay sao? Những suy nghĩ này của Loan, tôi không phải là chưa từng nghĩ đến. Chỉ là cứ nghĩ thì tim tôi lại rất đau. Có những hôm tôi ốm đến vật vã, tôi lợm mọ tìm đống thuốc uống, rồi làm đổ vương vãi hết mọi thứ. Là khi ấy tôi cảm thấy mình yếu ớt thật sự. Lúc miên man mệt mỏi mơ màng thiếp đi, chỉ có một lúc thôi, thế mà tôi lại mơ thấy A Lâm. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo lao động màu xanh đầy dầu, mái tóc đầu đinh ngắn chỉ có 2 phân, khuôn mặt rám nắng đẹp trai, từng bước tiến lại phía tôi, mỉm cười giang tay ôm tôi. Nhưng khi tôi đưa tay ra toàn chạm vào mặt của anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất, không một chút tâm tích. Chỉ còn tôi một mình đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả, một kỷ niệm cũng không còn. Khẽ cười tôi bảo với Loan, tôi có thể không dám hứa mình sẽ ở vậy suốt đời, nhưng có một điều luôn tồn tại, chính là tôi rất yêu anh ấy, rất yêu. Cô yêu chồng như thế nào thì tình yêu của tôi với anh Lâm cũng vậy, có khi còn lớn hơn nữa. Thôi được rồi, cô làm gì thì làm đi, cũng đừng để bản thân chịu thiệt là được. Nói chuyện với Loan một hai câu, chúng tôi lại cùng nhau đi về. Vì ở chung cư, hai nhà lại tầng trên tầng dưới, nên chúng tôi thi thoảng cũng hay đến nhà Loan chơi. Con trai cô ấy đã 3 tuổi, thằng bé rất ngoan và đẹp trai, phấn nộn hồng hồng, nhìn đáng yêu vô cùng nên tôi nhận làm con nuôi. Cứ hôm nào được nghỉ làm là tôi lại tranh phần trông ken để đôi vợ chồng trẻ có thời gian đi hâm nóng tình cảm với nhau, bù cho những ngày tháng bận rộn ngày trước. Ngày 27 âm lịch, mọi người hân hoan dọn đồ cho kỳ nghỉ Tết, thì tôi lại nhận được email của lão Hồ nói có một bài phỏng vấn cuộc sống của những người ở bên nước ngoài. Nếu tôi rảnh thì có thể nhận đi. Ban đầu tôi thật sự không muốn đồng ý, vì tôi không muốn đi xa như vậy. Nhưng khi nhìn thấy địa điểm là nước Úc thì trái tim nhỏ bé của tôi lại nhói lên. Rồi chẳng biết thế nào tôi lại chấp nhận. Cứ thế, vé máy bay cùng với visa cũng đã làm xong mấy ngày sau. Đến ngày 29, tôi với một số người cũng lên máy bay đi sang Úc xa xôi nghìn dặm. Nếu ở Việt Nam thì tháng 2 rất lạnh và mưa bẩn, thì tháng 2 ở Úc lại là mùa hè. Thời tiết không quá gắt, ngược lại còn cực kỳ thoải mái. Tôi với đoàn được sắp xếp trong một khách sạn. Mục đích đến đây của chúng tôi là phỏng vấn những người lâu ngày không được về quê ăn Tết ở bên trời Tây rộng lớn là như thế nào, rồi phỏng vấn họ về cuộc sống cũng như mong ước của họ ra sao. Lúc ấy tôi cố gắng tỏ ra bản thân mình rất ổn trước những lời tâm sự thật lòng của họ. Nhưng có trời mới biết, sau khi trở về khách sạn, nhớ lại từng lời nói ấy, lòng tôi lại đau lòng ra sao. Đau lòng vì tôi chợt nghĩ đến, có khi nào A Lâm của tôi ở nơi này, anh cũng cô đơn mỗi khi Tết đến hay không? Anh thật ra chẳng có ai hết, anh chỉ có một mình. Ban ngày làm lụng vất vả, ban đêm anh lùi thối cô độc giữa đất nước xa hoa rộng lớn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại không thể nào chịu đựng được. Tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nên quyết định thay quần áo rồi rời khỏi khách sạn. Hồi sáng đi lòng vòng phát hiện chỗ này có một quán club khá gần, nên tôi muốn mon men đến đó giải sầu một lần. Một lần để chính mình yếu ớt, rồi ngày mai trở lại bình thường. Đi bộ khoảng 10 phút cũng đến được quán nhỏ. Ngước mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy với mấy người ngoại quốc đang liếc nhìn mình, tâm trạng tôi càng thêm ảo não vì bản thân không thể cẩn thận va phải người khác. Cú va khá mạnh khiến cho chân tôi bị trẹo hẳn, ngã xuống sàn nhà. Cũng may là chưa kịp chạm đất, được một cánh tay đỡ lấy. Sau đó là một giọng tiếng Anh bập bẹ. Sorry, are you okay? Tôi xua tay. Không sao. Nói đến đây, cổ họng của tôi lập tức nghẹn ứ, không thể nói thêm được một lời nào cả. Bởi vì người ngay trước mặt tôi lại là khuôn mặt mà tôi thật khắc sâu trong tâm trí. Là người đàn ông mà tôi đã yêu và chờ đợi suốt 3 năm. 3 năm, bây giờ cũng đã gặp mặt lại rồi. 3 năm xa cách, tôi đã không ít lần nghĩ đến chuyện mình với A Lâm một ngày nào đó sẽ trùng phùng với nhau. Thế nhưng mỗi lần nghĩ được một nửa thì tôi lại sợ sệt không dám nữa. Bởi vì tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn biết rõ tôi với anh một sợi dây tình đã thật sự cạn rồi. Những ước mong thì vẫn chỉ là ước mong thế thôi, chứ thực chất từ nay về sau làm gì có chuyện kỳ tích nào xảy ra như thế nữa. Vậy mà không ngờ ngay bây giờ ở đất nước xa xôi này, tôi với anh lại vô tình va vào nhau như lần đầu ở Mường Nhé. Ngồi sững sờ dưới đất nhìn anh, hai bờ môi hé mở, nhưng tôi lại không thể nói được gì. Gần 4 năm trôi qua, mặt anh vẫn không hề thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ. Từ đôi lông mày rậm đến bờ môi đã từng rất nhiều lần làm tôi run rẩy. Đến ngón tay thô ráp, tất cả mọi thứ đều quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi khiến cho trái tim tôi nhói lại. Bản thân không kiềm chế được mà chậm chạp muốn đưa tay ra chạm lấy. Chỉ là không ngờ, vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói của một người con gái. Anh Lâm, ngữ điệu rất nhẹ, nghe rất êm tai. Tôi theo phản xạ giật mình rụt tay trở về, mắt nâng lên nhìn người đó đứng cách sau A Lâm một đoạn. Đó là một cô gái rất đẹp, trên người mặc một bộ váy màu trắng hai dây tôn lên làn da trắng, tóc được cuộn lên phía sau chỉ để một vài sợi rũ xuống hai bên gò má. Rồi tôi lại nhìn sang anh, nhìn vào ánh mắt không còn yêu thương của anh, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười chua chát. Gần 4 năm rồi, trước kia tôi là người bỏ đi, người có lỗi là tôi, người khiến anh đau khổ là tôi. Bây giờ tôi bị như thế này cũng là đáng lắm. Anh thật sự đã có người mới rồi, họ lại rất đẹp đôi, tôi còn đang mong chờ cái gì nữa đây? Trung phung, làm lại, thật đúng là nực cười. Phạm Vũ Quỳnh à, mày đúng là điên thật rồi. Chống tay gượng người ngồi dậy, tôi hơi nhăn mặt cố chịu cơn đau từ dưới mắt cá chân truyền đến. Đường ấn mày nhíu chặt. Lúc này A Lâm ở bên cạnh cũng không đỡ nữa tôi nữa, mà cô gái kia cũng chạy lại gần nhìn tôi mấy giây, rồi quay sang hỏi anh luôn. Sao thế? Người quen của anh à? Không quen, người ta va phải anh thôi. A Lâm nhàn nhạt cất lời. Cô gái nghe xong cũng chẳng có gì nghi ngờ, không giận không tức, mà ngược lại còn quay sang tôi cười nhẹ. Cô có sao không? Có cần chúng tôi đưa cô đến bệnh viện không? Trước câu hỏi cô ấy, tôi chỉ biết lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt rũ xuống đau thương nhìn bóng của mình đổ dài dưới nền gạch đỏ. Cô trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp trả lại họ. Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi, cũng không có trầy sức gì cả. Nói xong câu đó, tôi chỉ biết cười nhạo chính mình, cười cho sự nhút nhát đáng chết của mình khi bản thân không thể tỏ ra bình tĩnh, hỏi thử người đàn ông này rằng thời gian qua anh như thế nào, anh có khỏe không. Tôi cười cho sự trớ trêu của số phận đưa đẩy mình một lần nữa, khi mà đã mang anh đi xa tôi rồi còn để cho chúng tôi gặp lại làm cái gì. Thà rằng cứ như vậy đi, mãi mãi không bao giờ gặp lại, mãi mãi giữ anh ở trong lòng, còn hơn là như thế này. Đó là tận mắt nhìn anh tay trong tay với một người con gái khác, yêu thương người khác, nâng niu người khác. Bước đi không một lần ngoảnh đầu lại, tôi đã cố gắng muốn chạy trốn, thế nhưng đôi tai vẫn không quên lắng nghe những tiếng cười của bọn họ ở phía sau. Đặc biệt là trái tim càng thêm tan nát khi mà nghe thấy anh nói với người kia. Mặc vậy không thấy lạnh à? Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Lúc nghe xong câu nói ấy, tôi cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là đau đớn tột cùng, thế nào là khổ sở thâm can. Hóa ra yêu một người, khi được ở bên người đó thì hạnh phúc thật đấy. Nhưng khi xa người đó rồi, thì linh hồn cũng chẳng còn gì nữa. Xa rồi, tất cả mọi thứ đều vỡ hết. Mọi kỷ niệm, mọi yêu thương, họ cũng sẽ quên nhanh thôi. Quên như chưa từng biết hoặc quen biết tôi vậy. Càng nghĩ bản thân càng không thể chịu đựng nổi. Tôi mất lý trí lao thật nhanh ra quán club, chạy vô định trên con đường lớn. Quên luôn cả việc mình phải trở về khách sạn sớm hơn 12 giờ đêm. Tôi cứ chạy đôi trên đôi giày cao gót, một tay ôm ngực, cảm nhận trái tim của mình vỡ vụn, giống hệt như bị người khác cầm dao đâm vào đến túa máu. 3 năm qua tôi chưa từng quên anh, nhưng với tính cách mạnh mẽ của mình, tôi đã vô lần suy nghĩ, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì sẽ vẫn đứng dậy được thôi. Thế nhưng ngay lúc này đây tôi lại nhận ra rằng, tôi đối với anh vẫn là cả đời không quên, cả đời không hối. Nhưng anh thì có lẽ đã quên tôi rồi. Anh đã có người khác. Anh thương cô ấy. Anh lại nhạt coi tôi như một người xa lạ. Đến một cái nhìn gọi là kiểu người quen cũ cũng không bố thí được. Có điều như thế cũng được. Dù gì cũng đã 3 năm. Có mấy ai chấp nhận đợi một người đã từng khiến họ phải đau lòng, bỏ họ, không quan tâm đến họ đâu. Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ mờ. Tôi chẳng thể nào xác định bản thân muốn đi đâu, nên cứ bước đi vô định. Bước mãi, lúc ngẩng đầu lên chẳng hiểu sao, tôi lại đi ra tới bờ hồ gió thổi vu vu. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi chẳng biết ai gọi đến nữa, nên cứ mặc kệ để như thế. Bởi vì lúc này, tôi chỉ muốn một mình, ở một mình mà thôi. Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ hồ, chỉ mình vào trong ánh trăng, dưới dòng hồ trong vắt. Tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng đợt sóng nước. Nước mắt nãy giờ đã bị gió thổi khô từ lúc nào chẳng biết. Tôi ngồi một lúc rất lâu, cứ ngồi như vậy cho đến khi gió đêm thổi tới lớn hơn. Những tiếng xa cộ ngoài đường quốc lộ cũng đã ít dần, chẳng còn đông đúc. Lúc này bản thân mới sực nhớ, đã quên chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về khách sạn. Người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh. Chỉ là không ngờ, lúc tôi về gần tới nơi, bản thân theo quán tính xoay người lại thì nhìn thấy A Lâm đi theo mình từ bao giờ. Anh đứng cách tôi một khoảng 15 mét. Trên tay vẫn là điếu thuốc lá đang hút dở. Đầu lọc còn đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào tôi trong đêm tối. Lúc ấy tôi chẳng biết nói gì, nên cứ đứng im như là tượng phỗng. Mà anh thì dường như đoán hết được suy nghĩ của tôi. Ném thuốc lá xuống đường rồi dẫm nát. Sau đó mới đứng dậy đi lại phía tôi. Không đợi tôi lên tiếng đã nói thêm. Chẳng thế nào rồi? Có đau lắm không? Đối với những câu hỏi này của anh, tôi thật sự là khó hiểu. Ban đầu còn định muốn không nói nữa, nhưng sau khi đắn đo, một hồi suy nghĩ thật lâu cũng quyết định đáp trả. Bởi vì dù sao, chúng tôi cũng đã từng yêu nhau, từng bên nhau. Bây giờ giả vờ, coi như là người dưng nước lã. Cảm giác ấy thật sự là rất khó chịu. Không sao đâu. Trời như kia mà bảo là không sao. Em không có cảm giác gì à? Nói xong anh cũng đưa mắt nhìn xuống dưới chân tôi rồi dừng lại ở đó. Tôi nhìn theo anh. Lúc này chẳng biết từ khi nào máu đã rớm đỏ ra, chảy thành một đường xuống dưới ngón cái, khô khốc lại. Nhìn thật lâu tôi cất giọng nói. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mà anh đi đâu vậy? Tình cờ thật đấy. A Lâm thở dài. Anh nhìn theo tôi không nói gì. cúi người lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn ướt, lau đi vết cóc khô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net